Bạch Cốt Tinh 3 lần đánh Tôn Ngộ Không? Chương 2, Góc Truyện Audio.com. Đây là một chàng trò khôi hài. Buổi tối 8 giờ, người chơi online rất đông. Trên kênh Thế Giới, đột nhiên phát ra một tin tức như vậy. Quang Minh Đỉnh có chuyện náo nhiệt để xem rồi. Quang Minh Đỉnh có người kết hôn rồi. Phát ra tin tức trên thế giới còn ngại không đủ. Vì thế bắt đầu phát loa. Mọi người đi Quang Minh Đỉnh đi. Mộ Băng Chủ kết hôn. Đưa trang bị Nga, nhóm người mới mau nhanh đi lấy Nga. Tin tưởng, tin tức thúc giục này vừa tuôn ra. Quang Minh Đỉnh nhất định sẽ phi thường náo nhiệt. Con người khác với động vật ở chỗ ham thích chuyện tầm phào. Cho nên, giờ phút này, ngoạn gia thiên Nam Hải Bắc đều hướng về điểm truyền tống. Tựa như một đám ruồi bọ thấy máu vậy. Truyền tống Minh Giáo, Quang Minh Đỉnh, một lúc sau, Quang Minh Đỉnh đã là người vào tấp nập. Mọi người đang nhìn náo nhiệt. Có người kết hôn có cái gì quỷ dị đến thế chứ? Thật muốn xem kẻ kia là ai? Chú rể Trương Hữu Kỳ, cô dâu Triệu Tiểu Mẫn, chứng hôn. Tiểu hài tử của Chu Chỉ Nhược, trong trò chơi, tên ghép đôi cũng không phải ít, nhưng ghép dạng này, cũng quá ư là kỳ quái đi. Được rồi, dù cho là Trương Hữu Kỵ cùng Triệu Mẫn từ tình nhân cuối cùng cũng sẽ thành thân. Chu Chỉ Nhược luyện cửu âm bạch cốt trảo, không cần biết đứa bé kia làm sao mà có, nhưng trò chơi này là Thiên Long Bát Bộ nha, người trong ỷ Thiên Đồ Long thì đến nơi này làm cái quái gì chớ. Sau đó, chuyển qua hoạt động thị giác, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy hai đội ngũ thật dài đồng loạt xếp thành hai nhóm. Diệt Tuyệt Sư Thái, Tiểu Chiêu, Chu Nhân, mẹ Trương Hữu Kỳ, ca ca Tống Thanh Thư, cha Dương Bất Hối, Quang Minh Tả Sử, Hoàng Mao Sư Vương, tên gia tộc là ỷ Thiên, Hà Diệp, Dung Dung cùng lão Nico căn cứ vào quy tắc thế giới gian tình không nơi nào không có của hủ nữ. Tìm được một vị trí có lợi. Xem náo nhiệt, tìm kiếm gian tình, đội ngũ, dung cách cách, các ngươi nói xem vị tân nương kia có phải là nhân yêu không? Đội ngũ, lão Nico, không nhất định mà, vạn nhất chú rể là nhân yêu thì sao? Đội ngũ, Hà Diệp Phi Vũ, như vậy không phải bách hợp. Một ư, đội ngũ, dung cách cách, khụ khụ, ta không khoái bách hợp đâu nha. Đội ngũ, lão Nico, suy, bái đường kìa, phụ cận, tiểu hài tử của Chu Chỉ Nhược, cảm tạ mọi người đã đến đại hôn của bang chủ chúng ta. Chấm, phụ cận, tiểu hài tử của Chu Chỉ Nhược, trước cử hành nghi thức, phụ cận, tiểu hài tử của Chu Chỉ Nhược, nhất bái thiên địa, chú rể cô dâu hướng cửa Quang Minh Đỉnh mà bái bái. Mọi người cùng kêu lên ủng hộ, phụ cận, tiểu hài tử của Chu Chỉ Nhược. Nhị bái cao đường, chú rể tân nương hướng trưởng môn nhân Minh Giáo mà bái bái. Chung quanh lại ủng hộ, đội ngũ, dung cách cách, bèo làm vậy khẳng định có người tới gây rối lúc phu thê giao bái cho nên mới nói kịch truyền hình với tiểu thuyết đều là cẩu huyết. Hai, cả, bái cái gì mà bái, trực tiếp đưa vào động phòng rồi thì làm sao mà người ta náo loạn được. Đội ngũ, Hà Diệp Phi Vũ. Thì thật ta thấy rất kỳ quái. Bọn họ kết hôn vì sao lại ở Quang Minh Đỉnh kết hôn chứ? Đội ngũ, dung cách cách, để trình diễn cho lục đại môn phái vây công Quang Minh Đỉnh đấy mà ha ha ha. Phụ cận, tiểu hài tử của Chu Chỉ Nhược, phu thê giao bái, phụ cận, ly bất khai, chậm đã, sau liên tiếp các dấu chấm than. Một nữ tử cưỡi phượng hoàng từ trên trời giáng xuống, nàng có nhan sắc như tiên nữ. Dáng người như tiên nữ, động tác tao nhã như tiên nữ, nàng cưỡi phượng hoàng bay qua, lưu lại một làn hương thơm ngát, nàng giống như là tỷ tỷ thần tiên trong mộng các nam nhân. Là kẻ mà nữ nhân phải ghen ghét, phụ cận, ly bất khai, hai người các ngươi là đồ gian phu phụ, con mẹ nó không mất mặt sao, mọi người hai mặt nhìn nhau, đội ngũ, lão Nico, dung miệng ngươi thật sự quạ đen nha, đội ngũ. Hà Diệp Phi Vũ, kìa, các ngươi nhìn cổng vào đi, có phải một nhóm người đang phần phật đi vào phải không? Đội ngũ, lão Nico, nhìn thuộc tính bọn hắn kìa, là cầm đầu 6 gia tộc đó. Đội ngũ, dung cách cách, ta đi xúc miệng đây. Mọi người ở đây đều trầm mặc, nhìn, ly bất khai, cầm đầu một đám người vây quanh ỷ Thiên gia tộc, mở ra xem xét thuộc tính. Ly bất khai, võng du giới tính nữ. Phái Nga Mi, một thân đã ngoài 90 cấp. Cực phẩm trang bị, vật cưỡi, hồng phượng, chân thú, long quy, phó băng chủ tình duyên gia tộc. Danh hiệu, mắng chửi nhân yêu, giết không tha. Giới thiệu tóm tắt bản thân. Ta là nhân yêu, ba, ta sợ ai. Bầu không khí hiện trường đột nhiên khẩn trương lên. Mọi người yên lặng không nói gì. Bởi vì, tất cả đều bận rộn xem thuộc tính của cao thủ. Ly bất khai cưỡi hỏa phượng hoàng xinh đẹp. Cầm thanh kiếm hào quang lóng lánh. Quay chung quanh toàn sân hai vòng. Phụ cận, Ly bất khai, Trương Hữu Kỵ, người con mẹ nó có mặt mũi không? Buổi sáng cùng lão tử thề non hẹn biển. Buổi tối lại đi lấy người khác. Chưa thấy qua người nào vô sỉ như ngươi vậy. Lừa trang bị của lão tử đưa cho người khác. Có bản lĩnh thì tự mình đi đánh trang bị đi. Còn bày đặt kết hôn cái chó má gì. Phụ cận, Ly bất khai, hay cho rằng, hai ta còn quá xa lạ. Ngươi cũng đã gặp lão tử ở ngoài đời rồi còn gì. Này không phải là không để tiểu Ly ta vào mắt sao? Phụ cận, tiểu hào của hào hoa phong nhã. Các vị huynh đệ, quý danh bị cấm nói rồi. Lập tiểu hào đến giúp chửi đây. Phụ cận, tiểu hào của hào hoa phong nhã. Thao mẹ ngươi tên Trương Hữu Kỵ kia. Đã gặp tiểu Ly ở ngoài đời rồi. Ngươi trở về trong bụng mẹ ngươi uống nước ối đi, ở đây chỉ tổ dọa người. Ta thao 18 đại tổ tông nhà ngươi. Ta, hệ thống, tiểu hào của hào hoa phong nhã bị cấm nói. Phụ cận, Ly bất khai, tiểu văn văn lại bị cấm sao? Ha ha, ngươi có mặt mũi qua đó à, phòng trường di em. 4. Nào đó thầm mến ngươi, từng thời khắc đều đuổi theo bóng hình xinh đẹp của ngươi đó. Phụ cận, Ly bất khai, họ Trương kia, ngươi theo ta lên võ đài, để lão tử chém ngươi 100 lần, bằng không lão tử gặp ngươi lần nào giết lần đấy. Còn triệu tiểu mẫn kia. Ngươi mắt mù hay sao mà cùng loại nam nhân này? Phụ cận, triệu tiểu mẫn. Nhân yêu mà ngươi kiêu ngạo cái khỉ gì? Lão nương yêu ai thì liên quan gì tới ngươi? Một đại nam nhân mà đi chơi nhân vật nữ. Ngươi mới là kẻ vô sỉ ghê tởm thì có. Phụ cận, Ly bất khai. Nữ nhân khốn kiếp, muốn chết thì cứ việc nói thẳng ra. Cuộc chiến nước miếng diễn ra một lúc sau. Bị mọi người phỉ nhổ. Bị vợ mình ghét bỏ. Bị các huynh đệ trong bang thiếu chút nữa quẳng đi. Bang chủ đại nhân, chú rể rốt cục cũng lên tiếng. Phụ cận, Trương Hữu Kỵ. Xin hỏi, Ly bất khai nhân yêu đồng học. Chúng ta quen nhau sao? Phụ cận, Ly bất khai. Cái gì, buổi sáng còn nói yêu ta suốt đời suốt kiếp. Bây giờ ngươi cư nhiên hỏi chúng ta có quen nhau không? Ha ha, quen nhau à, con mẹ nó ta ngay cả tổ tông ngươi cũng đều biết hết. Phụ cận, Trương Hữu Kỵ, nhưng mà ta không có ấn tượng với ngươi à, phụ cận. Ly bất khai, Trương Hữu Kỵ tên rùa hỗn đản điểu đản vương bát đản. Đấu với ta, thắng ta sẽ bỏ qua ngươi. Nếu thua ngươi liền ngoan ngoãn trở về làm lão công cho ta. Nếu không liền cút ra khỏi nơi này, bằng không lão tử hạ 18 lệnh truy nã. Ngươi đợi mà chơi đùa đi. Phụ cận, Trương Hữu Kỵ. Ngươi làm mắng Trương Hữu Kỵ của ta sao? Phụ cận, Ly bất khai, ý ngươi là gì? Phụ cận, Trương Hữu Kỵ, ta là Trương Hữu Kỵ, ta còn có một ca ca, gọi là Trương Hữu Kỵ, ký hiệu phía trước không giống nhau, có vẻ ngươi nhận sai người rồi. Phụ cận, Trương Hữu Kỵ, tẩu tử, xin hỏi ta có thể tiếp tục hôn lễ không? Phụ cận, Ly bất khai, phụ cận, Ly bất khai, nhận sai người, dựa vào. Các ngươi ăn mặc giống nhau, tên cũng giống nhau, các ngươi có bệnh ấy. Phụ cận, Ly bất khai, kết thì kết đi, liên quan gì đến ta? Chấm, loa, Trương Hữu Kỵ, tiểu Ly ngươi mau cút trở về cho ta, lại chạy tới làm chuyện mất mặt chi đó. Loa, Trương Hữu Kỵ, bảo ngươi đánh bóng mắt kính một chút, lúc nào cũng không phân biệt đâu là ta đâu là đệ đệ ta. Ngươi thật là ai, loa? Ly bất khai, được rồi, ồn ào cái giám, ta lập tức quay lại đây. Phụ cận, Ly bất khai, các huynh đệ tỉ muội đi thôi. Cảm ơn các bằng hữu trong gia tộc. Phụ cận, Ly bất khai, tiểu thúc, đệ muội tân hôn vui vẻ nha. Ta đi đây, vì thế, Ly bất khai cưới con phượng hoàng xinh đẹp. lại vòng quanh toàn sân hai vòng, đến điểm truyền tống Quang Minh Đỉnh. Sau đó, đám người nàng mang đến cũng đều biến mất. Chẳng qua, chỉ là một trò khôi hài mà thôi. Lý Bất Khai, đoạt chú dễ, kết quả là đoạt nhầm người. Lại thành đề tài cho mọi người bàn tán rồi. Nếu đám người Hà Diệp không ở trong sân, có lẽ sự tình liền như vậy trôi qua. Nhưng là, đội ngũ, Dung Cách Cách, ấy, vị ca ca Trương Hữu Kỵ cùng Lý Bất Khai là một đôi ha. Hơn nữa còn biết rõ đối phương là nhân yêu nữa chứ. Đội ngũ, lão Nico, A-di-đà Phật, có vấn đề, đội ngũ, Hà Diệp Phi Vũ, cách vị ca ca Trương Hữu Kỵ kia khẳng định là nhân yêu nhỉ. Vậy nhóm hắn không phải là, đội ngũ, Dung Cách Cách, Hà Diệp ngươi khôn ngoan một chút đi, ta thấy hào hoa phong nhã, dường như biết bộ dáng của bọn họ rồi đó. Đội ngũ, lão Nico, đúng vậy, chúng ta làm sao lừa gạt bạn trai ngươi được. Đội ngũ, Hà Diệp Phi Vũ, thôi, hắn biết thì thế nào, nếu không phải sư huynh của ta chết sống mang ta gả ra ngoài. Ta mới không làm bạn gái hắn, cả ngày điên điên khùng khùng không đứng đắn, ở với hắn giống như ở với một con đại tinh tinh uống thuốc kích thích vậy. Ta mệt, đội ngũ, Dung Cách Cách, cho nên nói. Khác thường mới là đạo lý đúng đắn, dù sao nhân cách ngươi cũng khác thường mà. Đội ngũ, Hà Diệp Phi Vũ, được, nói cho cùng, hồng hạnh không xuất tường thì không phải là hồng hạnh ngon. Đội ngũ, Hà Diệp Phi Vũ, nhưng, các ngươi tốt nhất vẫn là đừng nói gì cho hắn biết cả. Đội ngũ, Dung Cách Cách, biết rồi, tự do xuất tường đi, tư tán gẫu, bạn nói với hào hoa phong nhã. Ông xã, thực xin lỗi, ta không cẩn thận đã xóa tên của ngươi rồi. Tư tán gẫu, hào hoa phong nhã nói với bạn. Không có việc gì, thêm lại là được rồi. Vợ ngoan, đêm nay chúng ta kết hôn được không? Hà Diệp cắn răng, đành phải bất chấp thôi. Tư tán gẫu, bạn nói với hào hoa phong nhã ấy. Được, muốn kết hôn lắm, nhưng mà người ta bây giờ ngay cả gia tộc cũng không có. Cũng không có người nhà mẹ đẻ. Thật đáng thương a, tư tán gẫu. Hào hoa phong nhã nói với bạn. Không sợ, vào gia tộc của bọn ta. Gia tộc bọn ta rất nổi tiếng nha. Đều là cao thủ đó. Hiện tại vừa lúc muốn thu người. Chỉ cần là tình lữ là có thể vào ngay. Bang chủ của chúng ta cùng phó bang chủ chính là một đôi nha. Ngươi gả cho ta rồi. Về sau có thể thuận lý thành chương đi vào. Ta nói một tiếng với Tiểu Ly là được. Tư tán gẫu, bạn nói với hào hoa phong nhã. Chờ một chút, ta còn hai bằng hữu nữa. Các nàng cũng là một đôi. Có thể tiến vào không? Tư tán gẫu, hào hoa phong nhã nói với bạn. Đương nhiên có thể, tư tán gẫu, bạn nói với hào hoa phong nhã. Nhưng mà các nàng đều là nhân vật nữ. Thì thật một người là nhân yêu. Có thể vào không? Tư tán gẫu. Hào hoa phong nhã nói với bạn, chuyện này để ta hỏi Tiểu Ly, thu người là do hắn quản lý. Một lát sau, tư tán gẫu, hào hoa phong nhã nói với bạn, hắn nói có thể, ha ha, bởi vì hắn cũng là nhân yêu, cho nên đối với nhân yêu có một loại cảm giác đặc biệt thân thiết. Tư tán gẫu, bạn nói với hào hoa phong nhã, đám người Hà Diệp Phi Vũ cùng Dung Cách Cách xuống dưới Quang Minh Đỉnh. Sau đó ở lối ra, thấy một đám nữ nhân hoa lệ, cưỡi sư tử có, cưỡi thỏ có, con thỏ miệng còn ngậm cây củ cải nữa, cưỡi ngựa có, cưỡi trâu có, cưỡi phượng hoàng có, điểm ấy thì không tính là hoa lệ cái gì. Hoa lệ chính là, tên của các nàng, và sủng vật, nhật nguyệt nhị thần chi nhật thần, thất thất, chân thú, đế vương công, nhật nguyệt nhị thần chi nguyệt thần. Một, chân thú, nữ vương thụ, mở thuộc tính, thất thất, minh giáo, tộc trưởng thất sắc dương quang gia tộc, giới thiệu bản thân tóm tắt, câu cá A, nhám chết ta. Một, minh giáo, phó tộc trưởng thất sắc dương quang gia tộc, giới thiệu bản thân tóm tắt, bồi thường tiền A, bồi chết ta. Hà Diệp lập tức phát tin thêm vào bạn tốt, động tác nhanh chóng, tư tán gẫu, bạn nói với thất thất, xin hỏi là thất thất. Thất sắc dương quang, tư tán gẫu, thất thất nói với bạn, thật có lỗi, gia tộc bọn ta tạm thời không thu người. Tư tán gẫu, bạn nói với Thất Thất. Tư Tán Gẫu, bạn nói với Thất Thất. Ngươi có biết gia tộc rách nát? Năm, không, Tư Tán Gẫu, Thất Thất nói với bạn. Biết à, biết rách nát. Tư Tán Gẫu, bạn nói với Thất Thất. Ta là người trong gia tộc đó. Ha ha, không nghĩ tới Thất Thất cũng là hủ nữ nha. Hệ thống, Thất Thất đã thêm bạn làm bạn tốt. Chú thích, 1, bách hợp, thể loại chuyện giống đam mỹ, nhưng là nữ nữ. 2, cẩu huyết, lặp đi lặp lại một mô. Tiếp, 3, nhân yêu, dùng để gọi người chơi game sử dụng nhân vật khác giới tính thực tế của mình. 4, GM, Game Master, 5, nguyên văn là phá lạn gia tộc, Polan Giazu, cách chương.